Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, Nghiên Bát Quái. Sắp xếp tổ hợp, trong phòng, trên giường trúc, Hứa Dương ổn thỏa trên đó. Ngưng thần quan sát khối kia hình dáng không gì đặc biệt tiểu thiết bài. Tại thiết bài phía trên, tám đạo tổ hợp huyền văn, hiện lên hình cái vòng sắp xếp, tổ hợp huyền văn. Cùng khinh ảnh văn, trảm thiết văn, các loại độc lực huyền văn là có khác biệt. Độc lực huyền văn chỉ có thể từng cái phát động, mà tổ hợp huyền văn lại có thể căn cứ khác biệt huyền văn phối hợp, sinh ra khác biệt hiệu dụng. Đương nhiên, tổ hợp huyền văn khắc họa cũng so độc lực huyền văn muốn phức tạp cỡ nào. Đối tâm thần lực lượng, huyền văn diệu lý giải trình độ yêu cầu rất cao. Có thể khắc họa tổ hợp huyền văn luyện khí sư là rất thưa thớt. Bằng vào ta đối bát môn kim tỏa trận lý giải, cái này thiết bát quái phía trên tám đạo huyền văn phân biệt có thể mệnh danh là can, khảm, cấn, chấn, tốn, cách, khôn, đổi. Mỗi một đạo huyền văn đều là một loại công kích hình thức, chỉ bất quá khác biệt huyền văn đối ứng huyền cực cũng không cùng bát cực huyền lực hẳn là đối ứng cái này tám đạo huyền văn. Hứa Dương phân ra một tia quang cực huyền lực, rót vào thiết bài bên trong, thôi động trong đó càn văn. Lập tức tiểu thiết bài bên trên một đạo huyền văn sáng lên. Đi, Hứa Dương sử dụng huyền lực phi thường yếu ớt. Hắn chỉ là vì khảo thí, không muốn dỡ nhà. Tiểu thiết bài bắn ra một đạo laser, thẳng tắp bắn ra, đập nện tại song cửa sổ bên trên. Bắn ra một cái lỗ nhỏ, thì ra là thế, đạo này công kích, tự gọi càn quang, tăng phúc không tính quá cao, có chừng 2 thành tả hữu, địa giai thượng phẩm huyền khí, đối với huyền lực có nhất định tăng phúc, bình thường đều là 2 thành tả hữu, sẽ không vượt qua 3 thành, mà chính xác thiên giai huyền khí, có được tuyệt phẩm huyền văn, bình thường đều tại 3 đến 4 thành ở giữa. Còn chân chính thiên giai huyền khí, đối huyền lực tăng phúc, thì tại 5 thành trở lên, huyền lực tăng phúc càng lớn, đối bản tôn lực lượng tăng phúc cũng liền càng lớn. Tỉ như, một cái huyền sư, bản tôn lực lượng 500 quân, giống như huyền lực tu vi đạt tới cùng cảnh giới bình quân tiêu chuẩn. Hắn tại không sử dụng huyền linh, không sử dụng huyền thuật tình huống dưới, đơn thuần dùng huyền lực tăng phúc nhục thân. Chỗ bắn ra lực lượng là 1000 quân, tăng phúc là 2 lần, mà giống như cái này huyền sư có một kiện địa giai thượng phẩm huyền khí, có thể đối huyền lực tăng phúc 2 thành. Như vậy tên này huyền sư, sử dụng cái này huyền khí về sau đòn công kích bình thường, uy năng tăng phúc 2.2 lần, liền là 1100 quân, trọn vẹn nhiều 100 quân. Phổ thông huyền sư, bản mệnh huyền linh công kích, đối bản tôn lực lượng tăng phúc, bình thường là 4 lần, mà đạt tới huyền linh cửu biến giai đoạn cường giả, bản mệnh huyền linh công kích tăng phúc hội cao hơn, nhưng là vận dụng bản mệnh huyền linh, rất dễ dàng bị thương nặng, tỉ như thạch mạnh long. Sở dĩ, bản mệnh huyền linh, bình thường đều là liều mạng, hoặc là kịch liệt cạnh tranh lúc thủ đoạn, bình thường luận bàn, rất ít sử dụng, địa giai huyền thuật. Uy năng tăng phúc mặc dù yếu tại bản mệnh huyền linh, nhưng cũng có 3 lần tả hữu. Nói cách khác, một cái bản tôn lực lượng 500 quân huyền sư, sử dụng địa giai huyền thuật, uy lực sẽ đạt tới 1.500 quân. Giống như lợi dụng địa giai thượng phẩm huyền khí, sẽ còn lại tăng thêm 2 thành uy lực, đạt tới 1.800 quân. Hiện tại ngự huyền vũ, phá thiên bá vương kích. Toàn lực thi triển bát hoang phá diệt kích chiêu số, uy năng đạt tới 00 quân trở lên. Một là bởi vì phá thiên bá vương kích là chính xác thiên giai huyền thuật, mà là bởi vì bát hoang phá diệt kích phẩm giai cực cao. Chỉ bất quá, kể trên tăng phúc, là đối với phổ thông huyền sư mà nói. Giống như Hứa Dương loại này, nhục thân lực lượng vượt qua huyền lực tu vi một mảng lớn quái thai, rất khó làm đến 4 lần tăng phúc. Bởi vì hắn huyền linh tương đối nhục thân tới nói, quá mức nhỏ yếu, huyền lực lực bộc phát không đủ. Hứa Dương không sử dụng huyền linh, huyền thuật, đơn thuần dùng huyền lực tăng phúc nhục thân, sẽ cùng phổ thông huyền sư đồng dạng, tăng phúc 2 lần, dùng hắn bản tôn 1000 quân nhục thân chi lực, phổ thông huyền lực thế công liền là 00 quân trở lên. 10 phần bá đạo, nhưng là Hứa Dương sử dụng địa giai huyền thuật, hoặc là triệu hoán bản mệnh huyền linh về sau công kích, cũng chỉ là 2.5 tương đương 3 lần tăng phúc, 2500 quân tương đương 3000 quân lực đạo. Đương nhiên, Hứa Dương luyện thành Nguyệt Tịnh Hành về sau, có thể đồng thời sử dụng lưỡng cực huyền lực, hoặc là triệu hoán lưỡng cực huyền linh tác chiến. Tự nhiên so đơn thuần một cực thời điểm, cường đại rất nhiều. Nguyệt Tịnh Hành, chia làm đi cùng Nguyệt đi. Đi càng thêm cường đại, có thể kích phát ra tối cường 3000 quân lực lượng. Mà Nguyệt đi tự tương đối nhỏ yếu, chỉ có thể kích phát 2500 quân lực lượng. Bất quá, đi, Nguyệt đi là đồng thời công kích. Điều này đại biểu huyền lực lực bộc phát có nhất định tăng lên. Giống như huyền thiên bát cảnh kinh bên trong, bát cực song hành bí pháp bị Hứa Dương thành công. Như vậy hắn tự chân chính dám nói. Huyền tông trở xuống, hắn vô địch, liền xem như phổ thông huyền tông, cũng giết không tha. Đáng tiếc, Hứa Dương cũng không có bát cực song hành bí pháp. Chỉ có thể dùng Nguyệt Tịnh Hành huyền thuật thay thế. Cái này một mặt thiết bát quái, đơn thuần một đạo huyền văn, Hứa Dương kích phát về sau lực công kích tương đương với 20 quân. So không sử dụng huyền khí đối địch, chỉ là hơi tốt một điểm. Nhưng Hứa Dương biết rõ, mặt này thiết bát quái tác dụng lớn nhất không phải đơn thuần một đạo huyền văn, nó là tổ hợp huyền văn, giống như có thể thôi phát nhiều đạo huyền văn, hình thành tổ hợp thế công, uy lực sẽ không thể tư nghị, thậm chí thắng qua hắn triệu hoán bản mệnh huyền linh. Hứa Dương bình tĩnh lại, tinh tế tìm tòi, mặt này thiết bát quái, phía trên 8 đạo tổ hợp huyền văn, bị hắn dùng bát cực huyền lực, từng cái thí nghiệm, cuối cùng có loại phương thức công kích, chỉ bất quá, uy lực lớn nhất vẫn là càn quang, ly hỏa, khôn ám, các loại 8 loại công kích. Bởi vì cái này 8 loại công kích, huyền lực thuộc tính cùng huyền văn thuộc tính, nhất là xứng đôi, giống như dùng quang cực huyền lực, thôi phát khôn văn, sinh ra uy lực, chỉ có 1500 quân tả hữu, còn không bằng Hứa Dương tay không bổ ra quang cực huyền lực uy lực. Đây chính là huyền lực cùng huyền văn không xứng đôi tạo thành. Đương nhiên, khó khăn nhất cũng không phải là đơn độc một đạo huyền văn tìm tòi. Tổ hợp huyền văn, mới là mặt này thiết bát quái chân chính mị lực chỗ. Đi qua của ta suy tính, mặt này thiết bát quái, riêng là 2 đạo huyền văn tổ hợp, tự có, loại nhiều, lại phối hợp của ta bát cực huyền lực thuộc tính. Cuối cùng lại có 224 loại tổ hợp công kích phương thức. Còn có 3 đạo huyền văn tổ hợp, 4 đạo huyền văn tổ hợp, cùng 5 nói, 6 nói, 7 nói. 8 nói, đều thật nhiều phức tạp tổ hợp. Lúc trước luyện chế cái này một huyền khí người, nhất định không tầm thường. Trách không được sư phụ cho ta 3 ngày thời gian nghiên cứu. Người bình thường, không thông trận pháp chi đạo, căn bản cũng không khả năng. Hứa Dương ưu thế ở chỗ, đối với trận pháp một đạo, rất có tâm đắc, mới có thể cấp tốc lục lọi ra thiết bát quái phương pháp sử dụng. Dù là như thế, kia biến hóa ngàn vạn sắp xếp, tổ hợp phương thức, vẫn là để Hứa Dương trầm mê. Cũng không phải là mỗi một đạo phương thức sắp xếp đều muốn thí nghiệm. Hứa Dương đối với trận pháp sinh khắc chi đạo, có hiểu biết, một cách tự nhiên, hội chọn lựa trong đó phù hợp nhất phương thức sắp xếp. Sắp sáng hiển lẫn nhau khắc chế huyền văn tổ hợp bài trừ. Bất chi bất giác, thời gian một ngày đã qua. Ngự huyền vũ tại Hứa Dương ngoài cửa xoay quanh. Cái này Hứa Dương, một tựu cái gì cũng mặc kệ. Ngự huyền vũ lẩm bẩm, nhìn xem cửa ra vào mang theo bài. Trên đó viết chớ quấy rầy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.